nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 305, mạnh mẽ du hưu chân thân. Hơn 2 giờ là khái niệm gì? Hơn 2 giờ nhân thân mang ý nghĩa hắn hầu như đã có thể dùng nhân thân làm phần lớn sự tình. Ăn một bữa cơm, nhảy một hồi múa, lên một tiết học, thậm chí kéo dài một hồi sinh mệnh đều đủ. Mà khi ma lực tiêu hao hết thời điểm, chỉ cần hắn lại biến trở về huyễn ảnh miêu hình thái, là có thể nhanh chóng khôi phục ma lực. Lấy hắn bây giờ ma lực tốc độ khôi phục, chừng 2 canh giờ không lại triển khai ma pháp, toàn lực tiến hành ma lực khôi phục, trên căn bản có thể đem 4 vạn ma lực toàn bộ về đầy. Cứ như vậy, một ngày 24 giờ, cần, hắn thậm chí có thể gián tiếp tính biến người 12 tiếng. Một ngày có 12 tiếng có thể biến người, này đã nhường Charlie cảm thấy phi thường hài lòng. Hơn nữa theo ngày sau hắn chờ cấp tăng lên, ma lực giá trị còn có thể lại trướng. Hắn duy trì nhân thân thời gian chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Một ngày nào đó, làm hắn ma lực giá trị có đủ nhiều thời điểm, hắn thậm chí có thể làm được một ngày 24 giờ duy trì nhân thân, đều sẽ không tiêu hao hết hắn ma lực. Trừ ma lực, hắn yêu lực giá trị cũng có thể nói tăng lên tiếp gần 10 lần. Nguyên bản hơn 500 điểm yêu lực, hiện tại có 5.000 điểm. Yêu lực giá trị tăng lên, nhường hắn ở duy trì Animagus nhân thân trạng thái thời điểm, như thế có thể triển khai các loại ma pháp, cùng với gần nhất mới vừa học một ít đạo gia pháp thuật. Mà 5.000 điểm yêu lực giá trị, so với không có huyết thống dung hợp trước hắn ma lực giá trị còn nhiều hơn ra 500. Hiện tại, coi như hắn là lấy nhân thân hình thái, không tính hắn mạnh mẽ thể phách, chỉ lấy ma pháp đến luận, hắn ma pháp năng lực cũng không thể so một ít giáo sư cấp phù thủy kém. Thậm chí ánh sáng, chỉ luận ma pháp năng lực chiến đấu, hắn cũng là hơn xa như thế giáo sư cấp phù thủy. Dù sao, cho dù hắn không dùng tới mạnh mẽ thể phách, hắn ý thức chiến đấu cùng thần kinh phản xạ tốc độ cũng không phải như thế phù thủy có thể so sánh với. Đương nhiên, nếu như luận đối với ma pháp hiểu rõ cùng đối với ma pháp tri thức nghiên cứu rộng khắp tính, hắn vẫn có không ít thiếu hụt, liền tỉ như, hắn đến hiện tại còn không cách nào dùng vô ngân mở rộng chú chế ra so với trên người hắn áo mèo phải lớn hơn rất nhiều không gian trang bị. Trừ ma lực giá trị cùng yêu lực giá trị, bảng thuộc tính lên còn đáng nhắc tới, chính là du hưu kỹ năng thiên phú, vậy cũng lấy không nhìn bất kỳ không gian ràng buộc cùng bình chướng thiên phú. Nhưng hắn sau đó cho dù ở Hogwarts pháo đài, đều có thể sử dụng huyễn ảnh dị hình. Then chốt, du hưu này kỹ năng thiên phú vẫn bị động hình. Trước mặc kệ là huyễn ảnh miêu vẫn là Wampus kỹ năng thiên phú, đều là chủ động hình. Chủ động hình kỹ năng cần chính mình kích phát sau mới có thể phát huy hiệu quả. Hơn nữa kích phát sau sẽ kéo dài tính tiêu hao ma lực. Thế nhưng bị động hình nhưng không như thế. Hắn không cần người kích phát, vẫn luôn tồn tại, hơn nữa sẽ không tiêu hao bất kỳ ma lực. Liền tỉ như hiện tại Charlie lại lần nữa trở lại cái kia hành lang vị trí. Không cần sử dụng bất kỳ năng lực, liền có thể trực tiếp xuyên qua hành lang. Bởi vì hắn thân thể đã sẽ không lại bị không gian ràng buộc. Thử một lần du hưu hình thái. Đóng lại bảng thuộc tính. Charlie hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thân thể lập tức bắt đầu cấp tốc bành trướng. Trong chớp mắt, liền hóa thành một cái có thể so với voi lớn kích cỡ thần kỳ động vật du hưu. Du hưu mọc ra hổ thân thể. Sắc bén cái vuốt. 4 viên uốn lượn lộ ra ngoài răng nanh. Đưa ra thời điểm sáng lên lấp lóa lông bờm hình dạng như lá sen một bên. Còn có một cái sắc thái diễm lệ đuôi dài. Trước tiên không nói du hưu hình thái dưới. Cái kia gấp 10 lần so với huyễn ảnh miêu hình thái sức mạnh thân thể. Riêng là Du Yêu cả người siêu mạnh kháng tính, liền có thể làm cho hắn miễn dịch rơi phần lớn ma pháp công kích. Nếu như nói hai lần huyết thống dung hợp sau, huyễn ảnh miêu hình thái, chắc Ly không dám xác định mình có thể không thể đánh thắng được Dumbledore. Cái kia Du Yêu hình thái, hắn đã có thể xác định Dumbledore tuyệt đối không phải là đối thủ của chính mình, bởi vì hắn cái này tăng mạnh bản Du Yêu. Đối với ma pháp kháng tính, phòng trừng coi như là phạm vi lớn tính sát thương ma pháp, cũng có thể kháng trụ rất lâu. Thậm chí hắn cảm thấy nếu như chúng vào một phát lấy mạng chú, phòng trừng vấn đề cũng không lớn. Có điều nếu như chịu đựng nhiều, vậy cũng liền không nói được rồi. Oanh, oanh, oanh, ngay ở Charlie còn ở thích ứng Du Yêu thân thể thời gian, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng sấm to lớn. Xảy ra chuyện gì? Bên ngoài đây là sét đánh, trời mưa. Charlie đầu tiên là âm thầm lẩm bẩm một câu, nhưng lại chợt phát hiện thật giống không đúng lắm, bởi vì hắn cảm thụ lúc này bên ngoài tựa hồ có lượng lớn sóng năng lượng. Tò mò, hắn tạm thời thả xuống đối với Du Yêu nghiên cứu, mà là đuôi quét qua, tán trước khi đi bày xuống ba đạo phòng hộ ma chú. Nhảy lên một cái, từ trong hang động nhảy ra ngoài. Kỳ quái, này dị thú trong vườn tại sao có thể có người ở đấu pháp? Thực lực còn mạnh như vậy. Từ gò núi nhỏ bên trong nhảy ra sau, Charlie nhìn phương đông hành lang bên kia truyền tới sấm vang chớp giật, trên mặt lộ ra một vệt nghi hoặc. Sau đó tứ chi hơi động, thân thể lập tức lấy không thấp hơn đỉnh cấp tốc độ của xe thể thao, hướng về chiến đấu phát sinh phương hướng vọt tới. Khe nằm, này Du Yêu chạy tốc độ cũng thật là có rất nhanh. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian trở lại 10 phút trước, dãy núi Côn Luân nào đó nơi sơn cốc bí ẩn bên trong, một đám thân mặc Carizonil âm dương sư chính đang khắc họa một cái to lớn trận pháp, mà ở đám này âm dương sư bên cạnh thì lại đứng 13 vị rõ ràng địa vị muốn cao hơn lên một tầng âm dương sư. Thần chủ đại nhân, bây giờ đã đến nơi này, có thể nói cho chúng ta trước ngài nói, vậy cũng lấy một lần đánh tan hoa hạ giới tu hành kế hoạch. Đến cùng là cái gì sao? Lúc này, trên người mặc mang theo hồ ly Carizonil người Mỹ phụ, chớp mắt một cái, mở miệng hướng về đầu lĩnh ông lão hỏi. Cái khác 11 vị ăn mặc không giống Carizonil đại thần quan, đều là quay đầu nhìn về phía bọn họ thần chủ, hiển nhiên cũng rất đông một người Mỹ phụ cái nhìn. Tamamo đại nhân không cần sốt ruột, lần này kế hoạch can hệ trọng đại, lão phu cũng là sợ có người sớm để lộ bí mật, mới sẽ ẩn giấu cho các ngươi. Hiện tại kế hoạch lập tức liền muốn thực thi, đương nhiên phải nói cho các ngươi lần này kế hoạch toàn bộ nội dung. Hoa quốc thần chủ khụ một tiếng tiếp tục nói, lần này kế hoạch chúng ta mục đích chủ yếu nhất chính là hợp lực giết chết hoa quốc lộ nhà hiệp hội Trương Đạo Lâm. Cái gì? Trương Đạo Lâm? Các vị đại thần quan vừa nghe, nhất thời toàn bộ lộ ra vẻ giật mình. Trương Đạo Lâm, hoa quốc mạnh nhất đạo sĩ, hoa quốc Long Hổ Sơn trưởng môn, hoa quốc lộ nhà hiệp hội hội trưởng, từng ở một trọi một loại, hoàn toàn thất bại bọn họ thần chủ. Bọn họ không nghĩ tới lần này lẻn vào hoa quốc mục tiêu lại là Trương Đạo Lâm. Đối với các vị thần quan phản ứng, thần chủ cũng là sớm có dự liệu. Hắn có chút đắc ý nói, lần này, do chúng ta ở hoa quốc lộ nhà hiệp hội thân phận cao nhất bóng đen tự mình ra tay, đem Trương Đạo Lâm dẫn vào Côn Luân dị thú trong vườn. Mà một lúc các ngươi cần phải làm là toàn lực phối hợp mà ta ra tay, một lần đem Trương Đạo Lâm chém giết là được. Nghe xong thần chủ giải thích, hết thảy âm dương sư nhất thời tâm tình khuấy động lên. Trương Đạo Lâm lợi hại đến đâu, cũng không thể là bọn họ nhiều người như vậy đối thủ. Chỉ cần kế hoạch không có vấn đề, như vậy lần này hoa quốc mạnh mẽ nhất người tu hành liền đem là ở trong tay bọn họ. Mà không có Trương Đạo Lâm,